Con thở liên tục ba cái, tất cả đều là âm tính. Mẹ, mẹ nghĩ sai rồi. Tuân Bích Như sửng sốt, lách qua cô ta tiến vào trong nhà vệ sinh. Vài giây sau, về mặt bà ta bình tĩnh đi ra ngoài thản nhiên nói. Khả năng thời gian mang thai quá ngắn, cho nên que thử không lên. Con đi một chuyến tới chỗ của Bạch Trác, bảo tên đó đích thân làm kiểm tra cho con. Y thuật của tên đó giỏi như vậy, hẳn là có thể tra ra được. Nếu kết quả giống như trước đó chúng ta suy đoán, con liền cùng với tên đó chủ tính cho kỹ càng. Dương Nhã chậm rãi xếp bàn tay lại, nặng nề gật đầu. Dạ, con biết rồi, con sẽ liền qua đó. Mẹ, nghe mẹ nói cái kế sách này, con lại có một chút chờ mong mang thai, chỉ cần có thể đẩy ngã Lục Gia Bách để cho anh ta chạm vào con liền có thể lấy cái thai này ép anh ta lấy con. Ừ, đi đi. Biệt thự của nhà họ Trần trong thư phòng, Trần Nguyên ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trong trèo nhìn người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện, thản nhiên nói. Bố không chịu để cho con nhận bất cứ chức vụ quan trọng gì ở công ty là do lo lắng cái gì vậy? Lo lắng con rút Lâm Thanh khống chế tập đoàn Trần Thị, khiến cho nhà họ Trần sụp đổ sao? Ông Trần ho nhẹ một cái, cười nói. Cái con nhóc này, cơn tức sao vẫn còn lớn như vậy? Ở Lục Thị rèn luyện nhiều năm như vậy rồi. Tính tình một chút cũng không thay đổi. Con trở về xí nghiệp của gia tộc giúp đỡ. Bố rất vui vẻ. Chỉ có điều con vừa mới trở về liền để cho con nhận chức quan trọng. Đám hội đồng quản trị kia sẽ làm khó. Trần Uyên đột nhiên bật cười, nhấn mi nhìn ông Trần, nhẹ nhàng nói. Bố không phải là chủ tịch của Trần thì sao? Một chút quyền quyết định cũng không có. Được, con cũng không làm khó bố nữa. Nếu không thể nhận chức vị quan trọng, con cũng sẽ không gây sức ép nữa. Sau này nhà họ Trần xảy ra chuyện gì cũng đừng đến tìm con. Con ra ngoài làm một mình vậy. Nói xong cô đứng dậy đi về phía cửa. Đợi đã, đợi đã. Ông Trần vội vàng đưa tay kéo cánh tay cô lại. Lại ấn vào cô ngồi xuống ghế sofa một lần nữa than thở. Anh trai con, nó cả ngày ăn chơi đàn điếm, không làm việc đàng hoàng. Bố có thể trông cậy vào cũng chỉ có con mà thôi. Thật không? Trần Nguyên chế nhạo cười. Trông cậy vào con chỉ sắp xếp cho con một chức vụ nhàn nhã. Bản lĩnh nói một đằng nghĩ một nẻo này của bố ngày càng thành thạo đó. Anh trai không có năng lực, anh ấy cũng là con trai bố. Bố không phải từ trước đến nay luôn trọng nam khinh nữ sao? Tài sản nhỏ Trần lớn như vậy hẳn là nên chuyển cho anh trai. Con không có lòng muốn cướp đoạt. Ông Trần nhẹ nhàng thở dài, bóng lưng thẳng tắp chậm rãi cong xuống, lộ ra vẻ tan thương mệt mỏi. Uyên, bố biết con vẫn đang hận bố. Hận bố đối với Lâm Thị quá mức tàn nhẫn, nhưng nếu bố không làm như vậy, cuối cùng tan cửa nát nhà chính là nhà họ Trần. Con đừng thấy bác Lâm quá là lương thiện, ông ta là ác lên, đến cả em gái ruột mình cũng có thể hy sinh lợi dụng. Trần Uyên sửng sốt, hiếp đôi mắt nhìn ông ta, nhíu mày nói. Lợi dụng hy sinh em gái ruột mình, có ý gì? Cô Lâm không phải gả vào trong nhà họ Thẩm ở Lâm An rồi sao? Kia chính là kết quả mà vô số người phụ nữ muốn tranh giành. Bác Lâm làm sao có thể lợi dụng hy sinh cô ấy được chứ? Hả? Trên mặt của ông Trần đổ ra vẻ châm biếm. Nhà họ Thẩm tất nhiên là tốt, nhưng không phải là kết cục Lâm Vũ Loan muốn. Người cô ta yêu chính là Lục Quốc Đông, cuối cùng bị anh trai ruột cô ta chia rẽ. Đây là nguyên nhân nhà họ Lâm xảy ra chuyện, cô ta không thèm ra tay giúp đỡ. Cô ta căm hận nhà họ Lâm, căm hận Lâm Nghị Liêm. Về mặt ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của Trần Uyên, trong ấn tượng của cô, Lâm Nghị Liêm luôn là một trưởng bối tốt bụng và dịu dàng, coi cô như là con gái ruột của mình. Nếu ông ta không phải là một người hiền lành tử tế, làm sao ông ta có thể dạy dỗ con cháu tử tế và lễ phép như Lâm Thanh? Quá khứ tan thành mây khói, bố cho rằng con rất tin lời của bố sao? Lùi lại nghìn bước, cho dù chú Lâm thật sự là một người tàn nhẫn, vậy còn Lâm Thanh, anh ấy thì đã làm gì sai? Tại sao bố lại hại anh ấy thân bại danh liệt, trở thành một trò cười của những nhân vật nổi tiếng, cấu kết với mẹ kế? Bố có biết mình đã hủy hoại cuộc đời của anh ấy hay không? Bố Trần xua tay, nhẹ phun ra một câu. Cậu ta là con cháu nhà họ Lâm, đây là nguồn gốc tội lỗi. Tốt rồi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ, không phải con muốn làm tổng giám đốc sao? Ngày mai bố sẽ đến công ty tổ chức đại hội cổ đông để bàn bạc với mọi người một chút. Con về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, nghị định bổ nhiệm sẽ sớm được gửi xuống. Trần Uyên kinh ngạc nhìn ông ta. Bố đồng ý rồi sao? Bố không sợ con bán cả Trần Thị để trả thù cho nhà họ Lâm sao? Bố Trần cười nhẹ và khẽ nói. Làm đi, bây giờ con và anh trai của con đều đã trưởng thành rồi. Con không cần phải sự che chở của bố mẹ nữa. Bố cũng không cần phải lớn mạnh để bảo vệ cho con nữa. Nếu con cảm thấy làm Trần Thị suy sụp để lấy lại công đạo cho nhà họ Lâm, vậy thì con cứ làm điều đó. Một biệt thự riêng ở ngoại ô, trong phòng khách sang trọng và tao nhã, một bóng người thon dài đang dựa vào khung cửa sổ sát mặt đất. Người đàn ông đang cầm ở trên tay một ly rượu đá, chậm rãi nếm thử. Phía sau ông ta là một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày tây. Cậu chủ, cậu trở về không nói cho tôi biết. Tôi có phải phái người đến thu xếp sinh hoạt hàng ngày cho cậu? Lâm Thanh nhìn xuống chất lỏng màu đỏ rực ở trong chiếc cốc khẽ hỏi. Mấy năm nay tôi vẫn để cho ông theo dõi hành động của Trần Thị. Kết quả như thế nào rồi? Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Trần Thiên Cải đã lớn tuổi, không còn can đảm, quả quyết như mấy năm trước, nên mấy năm nay gần như Trần Thị không có thành tích nổi bật. Bảo thủ kiểu kinh doanh cũ, cộng thêm con trai cả không có làm việc đàng hoàng. Hàng ngày ăn chơi đoản đúng, tất cả những gì tôi biết là hiện tại Trần Thị đang gặp khó khăn. Không có người đủ tiêu chuẩn để kế thừa, toàn bộ tầng lớp thượng lưu đều hoảng sợ. Nói đến đây, ông ta ngập ngừng và bổ sung thêm. Lúc này con gái Trần Uyên đã từ chức ở Lục Thị. Theo tôi biết được, cô ấy đã quay trở lại tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ người mặt Trần Thiên Cải duy nhất chỉ có thể dựa vào là người con gái này. Thật sao? Lâm Thanh nhấn mày cười. Đã 7 năm, khoan đời này cũng đã nên trả rồi. Đã đến lúc phải trả lại rồi, cậu chủ đừng lo lắng. Cái lưới lớn mà cậu để cho tôi dựng thì đã có hình thức ban đầu, đang chờ đòn chí mạng cuối cùng của ngài. Tôi cam đoan rằng trong vòng một tháng Trần Thị sẽ tuyên bố phá sản. Lâm Thanh lắc lắc chiếc cốc ở trong tay cười lạnh nói. Từng người một đi, trước tiên hãy bắt đầu với con trai cả đi. Tôi muốn Trần Thiên Cải tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình vào tù. Được rồi, tôi biết phải làm thế nào, tôi sẽ thu xếp, 3 ngày nữa tôi sẽ hồi âm cho cậu. Đi đi. Chỗ ở của bà Trác, trong phòng ngủ, Dương Nhã đã để nửa người trần trụi nằm ở trên giường, lạnh lùng nhìn Bạch Trác dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bụng mình. Không phải tôi luôn uống thuốc tránh thai sao, tại sao lại xảy ra chuyện này? Bạch Trác nhấn mày cười vô liêm sỉ nói. Có lẽ giống loài của anh còn mạnh mẽ hơn, cho nên những loại thuốc đó không có giết được chúng. Dương Nhã quay mặt đi, che giấu hẳn ý ở trong mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tình hình như thế nào rồi, tôi thật sự mang thai sao? Ừ, đó thật sự là quả trứng đã thụ tinh thành công. Hiện tại anh cảm thấy rất mãn nguyện vì giờ anh đã làm cho bụng của người phụ nữ Lục Gia Bách to lên. Hôm nào anh sẽ hỏi anh ta một chút về cảm giác khi trở thành một kẻ đồ vỏ. Bạch Trác, Dương Nhã hung hăng nhìn vào anh ta tức giận nói. Anh muốn chết cũng đừng có kéo tôi xuống nước. Hiện tại đã là tồn tại loại nghiệt chủng này. Anh nói nên làm thế nào đây? Bạch Trác thu lại ánh mắt, đưa hai tay chống lên phải trái đỉnh đầu của cô ta, ôm cô ta vào trong lòng, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu chúng ta để cho Lục Gia Bách phải chịu cành cay đắng này, nếu là con trai thì sau này có thể được kế thừa nhà họ Lục, em còn có thể được lợi dụng cả đứa con hoang Lục Minh kia, đấy mới chính là ruột thịt máu mủ của em. Dứt lời, anh ta đét thả lòng một tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô ta nói. Lục Gia Bách không yêu em, nếu để cho anh ta biết em trộm con của Dâm Tâm để mạo danh thân thế, em sẽ bị tống vào trong tù. Tốt hơn hết chúng ta chung tay đánh chiếm toàn bộ Lục Thị và chiếm đoạt tài sản của cải của nhà họ Lục Thanh của mình. Đồng tử của Dương Nhã đột nhiên co rút lại, giống như đã đoán trước được điều gì đó. Cô ta trợn tròn hai mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã sớm tính toán để cho tôi mang thai, sau đó sẽ gả vào trong nhà họ Lục. Bạch Trác cười cười. Phương pháp này trăm lợi không có hại đối với em. Em có thể tìm anh. Suy nghĩ chứng minh anh và em sẽ cùng một thuyền. Cho nên em đừng có lội ra về muốn ăn thịt người. Là rất dối trá. Dương Nhã, đất nhỏ này có thể là than sưởi ấm ở trong ngày tuyết cho em. Có thể để cho em ngồi vững vị trí của Lục Thị. Dương Nhã nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn anh ta. Có con cáo già này sớm đã tính toán cả rồi. Cô ta như một tên hề nhảy nhót, hăm hở lọt vào bẫy của anh ta. Thật là đáng chết. Bây giờ chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Hãy nghĩ cách xem, làm thế nào cho Lục Gia Bách ngủ với tôi, hợp tình hợp lý để cho nghiệt trùng ở trong bụng trở thành mầm mống của nhà họ Lục. Điều này rất dễ dàng. Bạch Trác đứng lên, Trịnh Thường nhìn cô ta, nhấn mày nói. Hai ngày nữa không phải là lễ thành niên của Lục Thanh Thanh, con gái thứ ba của nhà họ Lục sao? Ngư Long hỗn loạn, anh phụ trách gả Lục Gia Bách để cho anh ta ở trên người em. Đến lúc đó tất cả mọi người ở buổi tiệc sẽ làm chứng. Nhà họ Dương có thể trực tiếp ép Lục Gia Bách cưới em. Chà, tốt hơn hết anh nên đảm bảo rằng kế hoạch đó không có sơ hở nào. Nếu không cả hai chúng ta sẽ không có được quả ngọt để ăn. Bạch Trác vươn tay vỗ vào mặt cô ta cười nói. Nuôi hạt giống của anh cho tốt, anh sẽ giúp nó trở thành người kế thừa mới của nhà họ Lục. Biệt thự của nhà họ Lục, ngay khi Dương Tâm vừa bước vào phòng khách, Lục Thanh Thanh đã đi thẳng tới. Chị dâu, chị đến rồi. Chị dâu, Dương Tâm cau mày khẽ nói. Cô bà vẫn nên gọi tôi là Dương Tâm, tôi và anh họ cô chưa ký đơn kết hôn. Một khi loại xưng hô này bị phát tán ra bên ngoài, sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Chỉ là chị lo lắng nhiều rồi. Lục Thanh Thanh cong môi cười. Được rồi, trước tiên em hãy gọi chị là chị Tâm. Chờ anh họ của em rước chị về nhà thì sẽ đổi lại. Dương Tâm không muốn cùng với cô ta tranh cãi nhiều trực tiếp hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lục Thanh Thanh nắm lấy tay cô và kéo cô lên cầu thang. Đi dạo một vòng em sẽ cho chị xem một thứ. Hai người vừa mới bước lên bậc thang thì đụng phải Dương Nhã đang cúi đầu xuống lầu. Dương Tâm, tại sao mỗi ngày cô đều chạy tới nhà họ Lục vậy? Không đợi Dương Tâm nói chuyện, Lục Thanh Thanh ở bên có một chút không vừa lòng nói. Là tôi mời chị Tâm qua đây. Chị dâu có ý kiến gì không? Cho phép Dương Nhã hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thanh Thanh. Thanh Thanh, tại sao em lại đi chung với cô ta? Đi chung? Lời này khiến cho Lục Thanh Thanh rất khó chịu. Chị ấy là chị dâu tương lai của tôi, tại sao tôi lại không thể đi chung với chị ấy? Hay là cô đang dò xét mắt nhìn của ông nội và anh họ của tôi? Dương Nhã, tôi không quan tâm cô có thù oán gì với chị Tâm. Bây giờ chị ấy là khách của tôi, không cho phép chị thiếu tôn trọng với chị ấy. Thân thể của Dương Nhã hơi run lên. Mấy ngày nay cô ta đang bận giải quyết mối quan hệ của Bạch Trác. Cô ta phải chăm sóc đứa con hoang Lục Minh. Cô ta đã trở nên xa lánh với Lục Thanh Thanh. Không nghĩ tới chỉ trong vài ngày tiện nhân Dương Tâm lại lợi dụng để cho khống chế tâm tư của cô công chúa bướng bỉnh này. Trong nhà họ Lục, Lục Thanh Thanh là một khẩu súng tốt ở trong tay. Làm sao có thể nhìn cô ta và Dương Tâm thân thiết như vậy? Không được, cô ta phải nghĩ cách phá hủy mối quan hệ giữa họ để cho Lục Thanh thay đổi mà không đứng về phía Dương Tâm nữa. Thanh Thanh, chị không có ý đó. Vừa rồi thật sự là do chị nói sai. Chị xin lỗi Dương Tâm, được chưa? Đúng rồi, hai người đi đâu vậy? Lục Thanh Thanh cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Dương Tâm, không dám lãng phí thời gian với Dương Nhã. Cô ta nói, tôi có một số vấn đề về thiết kế muốn hỏi chị Tâm, chị cũng đang bận, chúng ta lên lầu trước đi. Nói xong cô ta kéo Dương Tâm lên và chạy lên cầu thang. Khi hai người đi ngang qua Dương Nhã, Dương Tâm duỗi chân ra, không để lại dấu vết, ý đồ muốn để cho Dương Nhã ngã. Không tin không ngã chết cô ta, ngay cả khi cô ta không chết thì cũng sẽ bị tàn phế. Lùi lại nghìn bước, cho dù không bị tàn phế thì cũng sẽ làm cô ta xấu hổ. Một tiếng hét vang lên từ trên cầu thang xoắn ốc, thu hút một số người hầu nữ quay lại và nhìn. Dương Nhã quay nửa vòng tròn ở trên bậc thang, cúi đầu và cắm thẳng xuống. Nếu lần này lăn xuống một đường, đầu cô ta đã bị đập nát. Dương Tâm mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ta đang giãy giụa trên không trung, kéo cô ta lại. Em gái ngoan, cẩn thận một chút, cầu thang này sẽ bị ngã, rất có thể sẽ bị lật xe, lần sau chị không hảo tâm kéo em lại đâu. Dương Nhã kinh hãi nằm liệt ở trên mặt đất, cả người run lên. Hiển nhiên là không tránh gây người, Dương Tâm không khỏi chế nhạo, sau đó xoay người bước lên bậc thang cuối cùng. Lục Thanh Thanh liếc nhìn Dương Tâm ở trên bậc thang với ánh mắt phức tạp, nói với người giúp việc ở bên dưới. Đưa cô Dương Nhã trở về phòng, cô ấy đã rất sợ. Nói xong cô ta quay người đuổi theo Dương Tâm. Dương Nhã nhìn thấy bóng lưng của hai người rời đi. Lòng bàn tay buông lỏng ở bên cạnh. Cô ta chậm rãi nắm thành nắm đấm. Dương Tâm, Dương Tâm, cô sẽ chết không được yên.

Lê Vãn bất giác nắm lấy vô lăng ở trong tay. Không, không để cho Triều An biết tới sự tồn tại của Tiểu Tân được. Đây là sự kiên trì và tôn nghiêm cuối cùng của cô. Lòng bàn tay cuộn lại, cô ta ấn cửa xe ở hai bên trái phải xuống, sau đó đạp ga, tăng tốc lên thật nhanh. 3 phút sau, chiếc xe đua màu đỏ đã đi vào trong một ngôi biệt thự độc lập. Chị Vãn, chị về rồi hả? Người giúp việc nữ đi lên phía trước, đón lấy chiếc vali ở trong tay cô ta. Lê Vãn nhìn xung quanh, để thấp giọng hỏi người giúp việc. Ellie, lúc ở thủ đô tôi có liên lạc với một vị chuyên gia về bệnh máu trắng. Phải đem Tiểu Tân qua đó ngay. Nếu như trong thời gian này có người nào đến tìm tôi, thì cứ bảo là chúng tôi đi du lịch rồi, hiểu chưa? Người giúp việc tên là Ellie hơi ngẩn ra rồi vội vàng gật đầu. Chị vừa mới trở về, không đã bị say múi giờ. Hay là nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai rồi hẵng đi. Lê Vãn xua tay, vừa đi vào trong phòng khách vừa nói. Không cần, vì chuyên gia đó bận lắm. Tôi bắt buộc phải đưa Tiểu Tân tới trước mặt người đó trước thời gian đã hẹn. Thôi đành vậy, tôi đi lên lầu chuẩn bị vali cho cậu chủ nhỏ. Cũng không cần đâu. Lê Vãn ngăn chị ta lại. Tôi có bạn ở thủ đô, cô ấy sẽ chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho chúng tôi. Chị đi gói thuốc của Tiểu Tân lại là được rồi. À, mà Tiểu Tân đâu rồi? Bây giờ nó đang ở đâu thế? Ellie giơ tay chỉ ra ngoài vườn hoa. Đang vẽ tranh ở trong vườn hoa. Được, tôi đi tìm nó. Cô mau đi lấy hết thuốc của nó ra đi. Vâng. Lê Vãn men theo con đường đi tới vườn hoa trong biệt thự. Từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi trước giá đỡ tranh, dường như đang vẽ điều gì đó. Lê Vãn Trinh hít sâu một hơi, sau khi để nén sự bất an ở trong lòng, thì mới đi tới đó cười nói. Tiểu Tân, lâu rồi không gặp, nhớ gì không thế? Bóng người thiếu niên đờ lại, bất giác nắm lấy miếng rẻ lau ở bên cạnh, xóa đi hình vẽ ở bên trên. Tuy động tác rất nhanh, nhưng Lê Vãn cũng đã nhìn thấy. Hình như cậu bé đang vẽ mấy người, có nam, có nữ, còn có cả một đứa bé. Tiểu Tân! Cậu bé đột ngột quay đầu lại, đó là một khuôn mặt như thế nào nhỉ? Tuấn tú, đẹp trai, rực rỡ, nhưng lại trắng bợt đi vì bệnh, khiến cho người ta đau đầu. Dì nhỏ, dì về rồi hả? Sao lại không gọi điện trước cho cháu, để cháu đi sân bay đón dì thế? Câu dì nhỏ khiến cho trái tim của Lê Vãn đau nhói. Cô ngẩng đầu lên, đè nén sự cay xót của đôi mắt, cười nói. Dì rời khỏi Hải Thành là đi tới thủ đô ngay, đã tận mắt nhìn thấy bác sĩ Triều An vì chưa rõ thời gian, nên không có nói trước với cháu. Nói xong cô đi tới trước mặt cậu, ôm lấy cậu, bổ sung thêm. Bác sĩ Triều An đã đồng ý chữa trị cho cháu. Ông ấy là chuyên gia về mặt này, chắc chắn là cứu được cháu. Tiểu Tân hơi cong quấy môi tạo thành một nụ cười mờ nhạt, trong nụ cười có sự đau khổ khiến cho người ta thấy đau nhói. Dì nhỏ, dì cũng là bác sĩ, chắc dì cũng biết chỉ có một cách để chữa bệnh máu trắng, đó chính là cấy ghép tủy. Nếu như không có tủy thích hợp thì dù các bác sĩ Triều An có giỏi nữa thì cũng vô dụng thôi, dì đừng có phí sức làm nữa. Lê Vãn giơ tay đập một cái vào gáy của cậu bé nói. Không được, tiêu cực như vậy. Bác sĩ Triều An có thể kéo dài sự sống cho cháu, có thể giúp dì tranh thủ thêm một chút thời gian để tìm tủy phù hợp nhất với cháu. Ánh mắt cậu bé ảm đạm đi, nói khẽ. Đến cả tủy của bố mẹ cháu còn không hợp, còn mong đợi ai được nữa. Dì nhỏ, dì đừng có tự mình lừa người. Tiểu Tân! Lê Vãn nâng cao giọng lên, giọng nói có vẻ không vui. Tiểu Tân vội vàng ôm lấy cô. Được, được, được, sau này cháu không nói mấy câu đó nữa. Dì đừng giận, chỉ là đi gặp bác sĩ Triều An thôi mà. Dì đi nghỉ một chút đi, sáng mai chúng ta xuất phát đi ngay. Bây giờ thì đi luôn. Lê Vãn kéo cậu bé ra khỏi vườn hoa. Bác sĩ Triều An có quan niệm rất khắt khe về thời gian, chúng ta không để cho ông ấy đợi lâu. Lúc này Ellie đi từ phía xa tới. Cô chủ, tôi đã để cho thuốc cậu chủ lên trên xe cho chị rồi. Bây giờ chị đi luôn hả? Hay là để tôi làm một chút đồ ăn ấm bụng đã? Không cần đâu. Lê Vãn kéo cậu bé đi qua con đường nhỏ, tới sân trước rồi nhét cậu bé vào trong xe luôn. Ellie, chúng tôi đi trước, có gì thì cứ làm theo tôi dạy nhé, hiểu chưa? Vâng. Xe rời khỏi biệt thự, rẽ ở nơi không xa rồi đi vào trong một con đường râm mát. Cách khá xa, Lê Vãn Trinh nhìn thấy vỉa hè có một bóng người cao giáo quen thuộc. Triệu An, xin lỗi, có những chuyện đã chắc chắn phải thành bí mật, ví dụ như sự buông thả đêm đó, hoặc ví dụ như thân phận của Tiểu Tân. Cậu bé mở cửa sổ ra, khoảnh khắc đó ánh mắt cậu và Triều An đang đứng ở trên vỉa hè, không hẹn mà lại gặp, chạm vào nhau một cách chuẩn xác. Chỉ trong chốc lát đó, chiếc xe chạy nhanh như tên bắn, hai người chỉ còn lại một cái bóng ở trong mắt nhau. Không, nói chính xác ra là trong mắt Triều An có lưu lại một hình bóng mơ hồ. Vì Tiểu Tân nhận ra đối phương là ai, bác sĩ thiên tài Triều An, người đó tại sao lại xuất hiện ở đây thế? Nay đúng ra tại sao lại ở gần biệt thự nhà cậu? Tiểu Tân, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi. Giọng nói của Lê Vãn vang lên từ ghế lái, khiến cho cậu bé bừng tỉnh lại. Dì nhỏ, dì có quen với Triều An sao? Tiếng phanh xe lại vang lên, hai người cùng nhìn về phía trước. Lê Vãn vội vàng điều chỉnh lại tốc độ, cười nói. Xin lỗi, ban nãy đang suy nghĩ miên man, không làm cho cháu sợ chứ. Tiểu Tân hơi híp mắt lại, nói không sao, sau đó lại hỏi lại. Dì có quen với bác sĩ Triều An có đúng không? Lê Vãn lái xe chậm lại, vừa quay vô lăng vừa cười. Có quen, bọn dì đều sống ở Hải Thành, trưởng thành ở trong một không gian, nhưng mà ít khi liên lạc. Tiểu Tân, sao đột nhiên lại hỏi vậy, cháu có quen với chú ấy hả? Không ạ. Cậu bé đóng cửa lại, giữ điệu bình thản. Trước kia cháu đã từng tra thông tin về Triều An, có thấy bảo dì đã từng thích thầm chú ấy cho nên mới hỏi. Hả? Lê Văn Trinh cười khẽ. Đã là chuyện từ hồi thiếu niên vô tri rồi, sao là tình yêu thực sự được? Thế sao? Nhưng cháu cảm thấy chú ấy rất ưu tú, hai người rất xứng đôi. Chỉ tiếc là chú ấy giờ đã có vợ chưa cưới. Dì nhỏ, dì thử buông tay đi, đừng làm khổ mình nữa. Lê Vãn nắm lấy vô lăng, ngón tay tỉ hơi mạnh nên bắt đầu đã trắng bệch. Tiểu Tân trước giờ chưa từng dành hơi mà bàn chuyện của người khác, bây giờ lại nhắc tới Triều An là vì phát hiện ra gì đó sao? Triều An tìm được nơi ở của Lê Vãn nhưng vẫn là công cốc. Anh đã biết được tin Tiểu Tân đã bị bệnh máu trắng từ lời của người giúp việc. Anh muốn hỏi hai người đã đi đâu, nhưng cô giúp việc nhỏ đã từ chối tiết lộ bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng hai người đã đi du lịch nước ngoài. Anh muốn đuổi theo hai người, nhưng cô giúp việc lại không chịu tiết lộ tin tức, chỉ nói là đi du lịch nước ngoài. Sau hai ngày không có kết quả, anh không thể quay trở lại Hải Thành tham gia lễ thành niên của với Lục Thanh Thanh. Hải Thành, lễ thành niên của Lục Thanh Thanh không có tổ chức ở dinh thự nhà họ Lục, mà là ở khách sạn Thế Kỳ. Sau khi xảy ra chuyện Lục Minh trở thành ngốc nghếch, nhà họ Lục chìm vào bi thương. Cũng thật sự không phù hợp với tổ chức xã hội kiểu lớn ở nhà. Lục Thanh Thanh đích là nữ của nhà họ Lục, là dòng dõi danh giá, thân phận cao quý. Đối với cô mà nói, lễ thành niên có thể gọi là buổi lễ quan trọng chỉ sau lễ cưới. Nhà họ Lục đã bao cả khách sạn Thế Kỳ, buổi lễ rất lớn. Khách sạn tổng cộng 20 tầng, tầng nào cũng đầy ắp nam nữ ăn mặc sang trọng. Các nhân vật lớn của hai phía chính trị và thương nhân trong nước hầu hết đều có mặt đầy đủ, khiến gia tộc trăm năm này càng thêm mát mặt. Hội trường chính là nằm ở giữa tầng 18, bên trong là người đông như nêm, ánh sáng giao hòa, tiếng cùng ly không ngừng. Trong góc, Dương Tâm đang ngồi uống rượu với Trần Uyên. Uống ít thôi, ở đây đông người, nếu mà say thì làm loạn, thì ngày mai mệt lắm đấy. Trần Uyên cười nhìn chân ly và nói, chưa tới trăm ly mà đòi làm cho tao say sao, đúng là buồn cười. Tâm Tâm, khó khăn lắm mới được thả lỏng một chút, mày đừng có nghiêm túc quá như vậy. Nói xong cô lại rót đầy ly rượu rồi đặt vào trong tay Dương Tâm. Nào, uống với tao mau. Dương Tâm thở dài, đón lấy ly rượu, sau khi nhấp môi thì mới bất lực nói. Đợi bao giờ tiệc kết thúc thì tao mới uống với mày. Bây giờ, nếu mày say ở đây thật, tao sợ mày sẽ bá hỏng buổi lễ của Lục Thanh Thanh mất. Trần Uyên trợn mắt xua tay nói. Thôi được rồi, mày đi làm việc đi. Cốt cán thì phải đi xã giao. Tao đến đây đòi mày uống rượu. Cũng đúng là thịt cà bằng dao mổ trâu. Dương Tâm lườm cô một cái, đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy Dương Tùy Tâm mặc chiếc váy công chúa đi tới. Cô hơi ngẩn ra, cô bé không mặc bộ lễ phục ở nhà, trong bộ váy quen lắm, chẳng lẽ là... Trần Nguyên rõ ràng đã nhìn ra sự bất thường. Bên hỏi trước, ấy, trong bộ lễ phục này quen lắm nha, trộm ở đâu ra vậy? Cô bé bất lực nhìn trên trời, thế nào gọi là trộm ở đâu ra? Đây là bộ Tâm Tâm thiết kế cho cô nhỏ của cháu mà, bà Lục cũng đặt may cho cháu một bộ size nhỏ, sao nào có đẹp không? Dương Tâm hiểu ra, thảo nào cô lại thấy quen mắt như vậy, thì ra là bộ size nhỏ của Lục Thanh Thanh. Ban nãy con nói đây là bà Lục đặt cho con sao? Vâng ạ. Cô bé ngẩng đầu khuôn mặt đáng yêu. Chính là bà Lục đặt may cho con đó. Bà ấy còn bảo con nhảy một bài trong buổi tiệc, một bài hát thể hiện sự thanh thuần cao quý. Tào Nhát đó coi như là quà sinh nhật cho cô nhỏ. Ý này hay đó. Trần Nguyên ở bên cạnh vỗ tay. Con gái nhỏ của nhà họ Lục tăng bài múa cho cô con gái lớn của nhà họ Lục. Hai người cùng mặc bộ váy. Nhà họ Lục muốn nói cho tất cả mọi người đằng xa rằng địa vị của Lục Thanh Thanh là đích nữ, thân phận cao quý. Thế sao? Dương Tâm cười mỉa. Bà ta đang sốt ruột muốn nói cho mọi người biết rằng Dương Tâm đã sinh cho Lục Gia Tân một đôi trai gái. Nâng cao địa vị của Tùy Tâm lên, chấp nhận thân phận Tùy Tâm để cho cảnh cáo Lục Gia Bách. Cảnh cáo anh ta đừng dẫm đạp lên giới hạn để động chạm vào người phụ nữ của em ruột mình, để cháu gái biến thành con cái, khiến cho mọi người chê cười và mắng mò. Trần Uyên nghĩ lại cũng hiểu biết được suy nghĩ của Lục phu nhân. Tùy Tâm, cháu đi tới phòng trang điểm tìm cô nhỏ của cháu đi, xin phép mẹ của cháu uống một chút đã. Cô bé làm động tác ok rồi nhanh chóng đi mất dạng. Trần Uyên ngồi cạnh Dương Tâm, giơ tay chọc chọc vào cánh tay cô trêu chọc. Ê này, nói rõ ra xem nào, có phải mày với Lục Gia Bách đất tính xong xuôi hết, quyết định không màng đạo đức mà thành đôi hay không? Dương Tâm nhét ly rượu vào trong tay cô, tiện thể nhét một miếng bánh để chặn miệng cô lại. Mày ăn uống của mày đi, nói vớ vẩn cái gì vậy? Tầng 18 trong phòng nghỉ, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai gõ cửa vào một căn phòng trong góc. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bảo anh ta đi vào. Trong phòng, Dương Nhã lặng lẽ đóng cửa lại, quay người hỏi. Đi vào đây không bị ai đi theo chứ? Ở đây tai mắt khắp nơi, không cẩn thận là lộ ra dấu vết ngay. Bạch Trác rất tự nhiên mà kéo tay cô, ôm lấy cô vào trong lòng, tay còn lại thì đặt lên chiếc eo bằng phẳng của cô ta, nhấn mày hỏi. Hai hôm nay thế nào, con trai anh vẫn ổn chứ? Dương Nhã đẩy anh ta ra với ánh mắt chán ghét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đó, anh đàng hoàng một chút có được không? Được, được, được. Bạch Trác kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa, cười nói. Yên tâm đi. Anh muốn đi một nơi nào đó nhất định phải thật kín kẽ, em chỉ cần yên tâm mà đi tham gia tiệc tùng thôi. Chuyện sau đó cứ sắp xếp để cho anh giải quyết, đợi anh đánh bại được Lục Gia Bách thì sẽ thông báo cho em đầu tiên. Nói xong, anh ta nở ra nụ cười dữ dằn mà biến thái. Để cho tên Lục Gia Bách đó, thường người đàn bà mà anh ta đã từng dùng rồi, cái sừng này đúng là danh xứng với thực. Dương Nhã cảm thấy hơi tủi nhục, bây giờ cô ta cảm thấy bản thân mình thật sự rất hèn mọn và nhục nhã. Người cô ta bẩn thỉu tới nỗi không thể rửa sạch. Được, tốt nhất anh đừng làm sai gì, nếu không, đừng nói là con trai anh, tới cả anh cũng phải chết ở Hải Thành. Bạch Trác cười sảng khoái nhắc nhở. Đây là con trai của Lục Gia Bách, ngoan, nhớ cho kỹ, sau này đừng nói nhầm. Dương Tâm uống vài chén với Trần Uyên xong, Dương tùy ý đi ra từ đám người. Chị Tâm, em có phát biện mới. Dương Tâm nhấn mày ngoắc tay của cậu bé cười nói. Qua đây nói cho nghe xem. Cậu bé run rẩy cảm thấy da gà của mình đã mọc hết cả lên. Cậu bé đi tới trước mặt Dương Tâm để thấp giọng mà nói vào tai cô mấy câu. Dương Tâm nghe xong thì nửa cười nửa không. Ha ha, thú vị đó. Nói xong cô giơ tay đập vào vai cậu bé lại nói. Hôm nay con chỉ có một nhiệm vụ này thôi, trông chừng anh ta. Nhớ là phải trông cho tử tế, nếu làm mất dấu vết lột da con da đó. Có phải cậu lại chơi dại rồi không? Tự mình làm khổ mình. Lúc này trong hội trường bỗng ồn ào, mọi người đều hướng về một phía. Người của hai nhà Lục và Trần tới rồi, đi thôi, chúng ta đi qua đó chúc mừng. Đúng đúng đúng, nó không chừng làm cho nhà họ Lục thấy vui, sau này có khi còn được nhà họ Lục cân nhắc đó. Tôi thấy rõ là ông còn muốn làm con gì nhà người ta thì có, chỉ tiếc là vợ chồng nhà họ Lục không để mắt đến ông đâu. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Trần Uyên đứng ở bên cạnh hỏi, có muốn đi qua đó cho vui không? Được thôi. Trần Uyên đứng lên, uống rượu mãi cũng chán. Không vui một chút nào, được chốc nữa về mày uống thêm với ta một ly. Cửa vào hội trường, ông Trần được Trần Tuấn đỡ đi, đi ngay đầu tiên, vợ chồng Trần Quốc Đông, vợ chồng Trần Dự đi theo sau. Lục Gia Bách và Lục Gia Tân đi sau cùng. Trông ông khỏe hơn nhiều rồi đấy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng đó, danh y vô danh đúng là thần thánh, căn bệnh làm cho ông phiền bao nhiêu năm mà cũng có thể chữa khỏi dễ dàng. Tính ra thật ra cũng là người một nhà,

Lục Cầu ép người phụ nữ trong lòng vào góc tường, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, nhốt cô vào trong vòng tay mình. Nụ hôn mạnh mẽ đột ngột ập lấy cô với tư thế như là gió. Hôn không đủ, dù là sức mạnh lớn như thế nào, tư thế như thế nào cũng thấy không đủ. Người phụ nữ này thật sự có thể khiến cho người ta mê muội, lại dường như là hoa mạn trâu xa ở trong bóng đêm, thần bí và quyến rũ. Cô là một yêu tinh, không, nói chính ra phải là hồ ly tinh, quyến rũ khiến cho anh ta điên đảo. Dù là đứng cách hàng nghìn đống người, anh ta vẫn điên dại. Gì mà gia đình giàu có nhất, gia sản lớn mạnh nhất, gì mà tu la mặt lạnh như nắm quyền sinh sát. Trước mặt người phụ nữ này, anh không là gì cả, chỉ là một người đàn ông bình thường phát điên vì yêu. Anh chỉ biết rằng một mình cô đắt nặng hơn cả thế giới này. Dương Tâm cảm thấy đầu óc mình ong ong, tư duy hỗn loạn, không theo nhịp tiết tấu. Không phải người đàn ông này phát điên mà không thèm để ý đến tình hình xung quanh sao? Có phải chó má tới mức đấy hay không? Dãy rủa sao? Phản kháng sao? Không, cô không thể mất mặt thế được. Cũng không muốn trở thành tiêu điểm. Qua mặt Lục Thanh Thanh, để mặc anh ta hôn một chút, cô mới nhấc chân lên, dùng gót giày cao gót giẫm vào chân anh ta. Đừng hỏi tại sao cô phải đợi đến tận một phút. Do tức quá, tận một phút cô mới nghĩ ra dùng cách này. Được thôi, ở cùng với một con chó mà IQ cũng không đủ dùng. Trên đầu cô vang lên tiếng hít thở, cô cười lạnh rồi lại nghiến răng nói. Anh Lục cảm thấy như thế nào? Lục tiên sinh liếm khóe môi, cười khẽ. Chỗ ngón chân và các khớp xương đã bị cô giẫm tới nỗi, khiến cho mặt anh ta đỏ hết lên, để thấp giọng nói. Tốt lắm, chắc chỉ có cô mới có thể khiến cho tôi trải nghiệm cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn như thế này. Mắt của Dương Tâm giật hai cái thật mạnh, thấy hết là tức hẳn. Không thể trả lời theo trọng tâm, cô làm được gì hắn? Thế sao, vậy thì cứ hưởng thụ đi. Nói xong cô lại giẫm thật mạnh. Mượn ánh sáng tối mờ, cô có thể nhìn thấy sự đau đớn hiện lên nhanh chóng trên mặt anh. Ngũ quan cứng đờ dường như đã nhăn hết lại. Cô lại ấn thật mạnh thêm mấy cái, cười hỏi. Thế này thì sao? Cô thấy sung sướng không? Một tay Lục Gia Bách nắm lấy eo cô, một tay sờ soạn khuôn mặt xinh đẹp cô, nghiến răng hỏi. Thấy tốt đấy, nếu như có một phòng riêng mà giao lưu sâu thêm một chút, thì chắc còn sướng hơn. Dương Tâm hết nói nổi, cô đã bị tên đàn ông này làm cho bực mình. Anh Lục, trêu đủ chưa? Em gái anh sắp lên bục rồi, chốc nữa yên tĩnh, đèn sáng lên, thì tư thế của chúng ta chắc chắn thành trăng đầu báo ngày mai, khiến cho mọi người phẫn nộ đó. Lục Gia Bách hơi áp người tới, đôi môi lạnh lẽo hôn nhẹ lên môi cô, không để sót bất cứ cơ hội trêu ghẹo nào. Bạn nãy em đã nghe thấy lời ông ngoại tôi nói rồi đó. Ông chuẩn bị tuyên bố hôn sự của em và Trần Tuấn, anh muốn biết em nghĩ như thế nào. Dương Tâm cười trêu chọc nói, nếu như em nói rằng em rất vui, mong đợi hôn sự này, sau đó rất tự nhiên mà đứng cạnh Trần Tuấn, nhận lời chúc phúc của mọi người thì anh thấy như thế nào? Lục Gia Bách đột nhiên ôm eo cô chặt hơn, đôi con ngươi đen láy như có một tia lạnh bắn ra. Em chạm tới giới hạn của anh rồi đó. Nói tới đây, anh lại áp gần hơn, nói tiếp bên tai cô. Nếu em dám làm như vậy, tối nay anh sẽ xử em, để cho Trần Tuấn thử cái cảm giác bị cắm sừng là như thế nào. Đồ điên! Đột nhiên có ánh sáng nhẹ vụt lên, trong chớp mắt lưỡi dao sắc bén áp lên cổ của Lục Gia Bách. Tôi chỉ cần rạch nhẹ một đường thôi là trên đời này sẽ mất đi một người tên là Lục Gia Bách. Chết rồi anh xử tôi kiểu gì? Dùng linh hồn để xử tôi, sau đó cho Trần Tuấn bị cắm sừng. Lục Gia Bách không nói, chỉ cười nhìn cô. Dương Tâm nắm chặt con dao ở trong tay. Nếu giấy lên phía trước 1 cm thì máu sẽ chảy. Cô có thể hoàn toàn giải quyết được tên chó má này. Nhưng... cô giơ tay đẩy anh ta thật mạnh, lạnh lùng nói. Em định rời khỏi đây trước, nếu không sẽ bị anh làm cho mắc kẹt ở đây. Chắc hẳn bây giờ em đã rời khỏi khách sạn này rồi. Ngoan! Lục Gia Bách giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cô, động tác như nuông chiều. Anh thích phụ nữ nghe lời nhất, hư quá thì mất công dạy. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta. Em đi được chưa? Đi đi, đừng để ai phát hiện ra. Dương Tâm nhấc chân, lại giẫm lên một cái thật mạnh vào chân anh ta, nhân lúc anh ta đang cúi người thì bước nhanh qua. Đồ đàn bà đáng chết, có ngày em chết với tôi đấy. Đằng sau là tiếng mắng chửi của Lục Cầu. Dương Tâm bất giác cong môi, cô dễ dàng sắm sở như thế chắc. Anh ta nên mừng vì cô nhẹ chân,

Tôi nói thẳng là được rồi, người đó muốn chúng tôi bắt cóc cô, còn về việc muốn làm gì tôi cũng không biết thật. Cậu ta còn chưa nói hết, Dương Tâm đã dùng cán dao cho cậu ta ngất đi. Cô rút điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi cho Lục Gia Bách. Vẫn chưa gọi được, trong đó vang lên tiếng, số mấy bạn gọi không tồn tại. Rất rõ ràng tên đó đã tiến hành cài đặt bảo mật cho điện thoại, để cho các số lạ không được gọi cho mình. Được thôi, không gọi được cho anh, chốc nữa đã bị tính kế thì đừng có trách tôi không báo cho anh một tin. Tuy nói thế nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho Dương tùy ý. Bạch Trác đi tới phòng 501, tầng 16, chắc đi tính sổ với Lục Gia Bách. Khoan hãy ra tay, đợi sau khi ông ta ra khỏi phòng 501 thì hãy dẫn ông ta ra khỏi khách sạn, hiểu chưa? Chỉ cần dẫn ra khỏi khách sạn thôi. Cần ông đây xử lý ông ta, sau đó xử ông ta, mặt thần không biết quỷ không hay không. Dương tùy ý. Được được, nghe mẹ hết, nghe là được chứ gì. Cúp điện thoại xong, Dương Tâm cũng không vội rời đi mà ở trong phòng đợi thêm một chút, nhận được tin nhắn của Dương tùy ý. Bạch Trác đã hạ cục được Lục Gia Bách rồi. Sau đó cho anh ta uống xuân dược, tiếp theo đó nhắn tin cho Dương Nhã, bảo cô ta mau chóng qua đó hưởng thụ lục cầu. Còn có thể tra ra được từng đó thôi. Bây giờ con ra tay dẫn Bạch Trác ra khỏi khách sạn. Mày đi trong phòng 501 để xem cảnh giường chiếu đi. Nhớ phải chụp cảnh giường chiếu để sau đó còn uy hiếp Lục Diêm Vương. Xử lão ta một trận. Cút ngay. Dương Tâm vứt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng. Bây giờ cô đang ở tầng 16. Từ phòng 501 tới phòng 311 chỉ cách một đoạn hành lang nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mùi hương kỳ quặc ập vào mặt. Toàn là mùi thuốc kích dục. Mẹ kiếp, Lục Gia Bách đắc tội với Bạch Trác ở đâu vậy? Tên giả đó dùng thuốc xuân mạnh tới nỗi này để chào đón anh ta. Nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường, cô bất lực đỡ chán. Mẹ nói chứ, sao cô lại có ảo giác như kiểu thỏ trắng chủ động tới tìm chó điên thế nhỉ? Nhưng chỉ cần lý trí một chút thôi, cô biết rằng mình không nên tới gần, đàn ông đang lên cơn nguy hiểm lắm. Mất kiểm soát thì không chỉ gói trọn cho một chữ nguy hiểm đâu. Thuốc mạnh như thế này, chắc là bây giờ anh ta đang mất hết lý trí, biến như một con dã thú, chỉ biết tới theo bản năng nguyên thủy. Chốc nữa Dương Nhã qua đây có thể trở thành thuốc giải mạnh nhất của anh ta, hay là... Trong đầu vừa mới xuất hiện một ý nghĩ đã bị cô đánh tan. Người đàn ông này đã bị thế này, nói cho cùng cũng là do cô. Anh ta tin tưởng cô, cho nên mới không một chút phòng bị nào đi tới đây. Cuối cùng để xảy ra chuyện, sao cô có thể đứng im mặc kệ? Và lại chỉ cần nghĩ tới tên này đã bị Dương Nhã làm nhục, cô ta lại rất khó chịu. Cộc cộc, tiếng giày cao gót ở bên ngoài vang lên, Dương Tâm khẽ kêu không ổn rồi. Cô không ngờ cô ta lại tới nhanh như vậy, xem ra cô ta đang rất sốt ruột muốn trèo lên giường của Lục Gia Bách. Cô nhanh chóng trốn ở đằng sau tủ đựng đồ. Cạch, cửa bị mở ra, người đi vào quả thật là Dương Nhã. Qua ánh sáng mờ ở trong phòng, cô có thể nhìn thấy niềm vui ở trên mặt Dương Nhã. Ngay sau đó, thế mà cô ta không nói gì nhiều, cởi thắt lưng ra luôn. Cô ta vừa mới cởi bộ lễ phục ở trên người ra, vừa nhìn Lục Gia Bách từ bên trên, cười dữ tợn. 7 năm trước đã bỏ lỡ, đêm nay chắc chắn sẽ không thể nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến cho anh trở thành người đàn ông của tôi, chắc chắn. Dương Tâm ngẩn ra, thế nào là 7 năm trước đã bỏ lỡ? Dường như trong lời của người phụ nữ này có tin tức nào đó, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều. Vì Dương Tâm đã bỏ lên giường, đã bắt đầu cởi nút áo của Lục Gia Bách. Định chơi luôn hả? Nếu cô còn không ra tay nữa, chắc chắn đêm nay Lục Gia Bách sẽ ăn sạch cho mà xem. Quả nhiên, phụ nữ nhịn lâu giờ như là hổ dữ. Ai đó? Dương Nhã quay người lại, nhìn thấy Dương Tâm, cô ta ngơ ngẩn. Dương... Còn chưa kịp mở lời, Dương Tâm đã giơ ngón tay lên với cô ta, môi đỏ nhếch lên, dường như cười như không. Nhìn vào mắt tôi đi. Nhìn thật kỹ vào, sau đó quên hết mọi thứ ban nãy đi. Đồng tử của Dương Nhã dần dần giãn ra, dần dần mất đi tiêu cự. Cô ta ngẩn người nhìn cô, dường như như một con rối, hai mắt như cái động. Biểu cảm cứng đờ, cả người rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Nhân lúc này Dương Tâm móc dao ra, không nói nhiều mà đâm vào trong đùi của Lục Gia Bách một cái. Tiếng kêu vang lên, ngay sau đó Lục Gia Bách tỉnh lại từ trong cơn mê. Sau chốc lát mơ màng, anh ta cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, nhìn xung quanh. Nhìn thấy Dương Tâm, anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt rời sang, người của Dương Nhã đang đứng bần thần, đồng tử của mắt anh hơi co lại.